Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 15, bơ vơ. À, nè, cái này phiền cậu Dương mang cho Nguyên, Nguyên giúp tôi nghe. Đây là nước cốt nhân sâm, là thuốc gia truyền của quê tôi đó. Có lợi cho phục hồi sức khỏe dữ lắm mà nghe. Ờ, Dương, tôi sẽ chuyển cho cậu ấy. Khép cửa lại, trán của hắn ta đã nổi đầy gân xanh. Hận nếu không vì lợi ích của công ty thì đã sớm chia tay rồi. Hắn ta thực sự không hiểu không? Cô Thanh cao quý phái như vậy, tại sao lại cứ liên tục làm ra những chuyện đáng bất mãn như thế chứ? Nhìn chai nhân sâm mà dì Hạ vừa đưa cho mình, không còn nơi nào để đi nữa, thì vào bệnh viện cho hết ngày vậy. Lên lầu thay quần áo, hắn chọn một bộ thoải mái một chút. Lúc xuống dưới nhà đã thấy cái con tiểu mèo quanh quẩn ở chân cầu thang kêu ngao ngao. Giật mình vì mấy hôm nay bận bịu nên quên mất nó. Hắn đoán là nó đói bụng, liền cầm cái hộp thức ăn khô đổ đầy vào trong bát rồi đi ra cửa. Vừa đi được mấy bước đã thấy một ống quần nặng trịch. Hóa ra là tiểu mao đang dùng móng vuốt để ra sức đu lên trên chân. Hắn ngồi xuống cố gỡ nó ra, nó vùng vẫy bốn cái chân nhỏ, miệng thì kêu ầm ĩ, hai mắt nhìn hắn ta rất long lanh. Thoát khỏi tay của hắn, nó đã phóng đến chỗ cửa ra vào, đứng đây ve vẻ cái đuôi lông xám trò, dáng vẻ rõ là đợi hắn ta mang nó đi cùng. Hắn nhìn nó rồi ngẫm nghĩ, đúng là bệnh viện cấm mang thú cưng vào, nhưng mà Vương Nguyên chỉ là nằm dưỡng bệnh chứ đâu có phải là điều trị hô hấp, mà phải tránh tiếp xúc với lông chó mèo chứ. Với lại bác sĩ cũng đã nói phải tạo điều kiện để cho cậu thoải mái, để tránh trầm cảm cơ mà. Thế đã đủ lý do để lách nội quy. Hắn đi tìm cái lồng để bỏ tiểu mao vào rồi mang gara ra. Cẩn thận dùng áo khoác phủ kín nó lại, hắn điềm tĩnh xách cái lồng đi dọc hành lang bệnh viện. Tiểu mao cũng rất là hợp tác, ngoan ngoãn nằm im không gây ra tiếng động. Cuối cùng cũng đến được phòng của cậu nằm ở cuối dãy. Hắn ta có một chút hồi hộp, không biết là cậu sẽ phản ứng như thế nào. Nếu như thấy tiểu mao chắc chắn sẽ rất vui, hắn đoán là như thế. Nhưng mà lúc cánh cửa vừa được mở ra, hắn sửng sốt nhìn vào giường bệnh trống trơn. Hắn vội vào mở cửa phòng vệ sinh cũng chẳng thấy cậu đâu. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn để lại cái lồng ở trong phòng rồi sau đó tức tả chạy đi tìm ở tất cả các phòng khám, phòng xét nghiệm đều không thấy. Chưa bao giờ hắn ta thấy bản thân gấp gáp và rối ren đến như vậy. Rốt cuộc Dương Nguyên đã biến đi đâu được chứ? Lưng của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà hắn không có thời gian để kêu ca về cảm giác nhớp nháp mà hắn chán ghét. Từng ngóc ngách của các phòng bệnh đã bị hắn ta lục tung lên, gặp bất cứ ai cũng cố mà vịnh vai để mà hỏi xem có thấy cái đồ ngờ nghịch kia đâu hề không. Hắn đã chả rõ bản thân tại sao lại phải rối lên như thế, cũng không nghĩ ra được lý do gì để mà biện hộ. Trong đầu Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ biết phải mau chóng nhìn thấy được cậu. Hắn ta chạy dọc dãy hành lang dài lằng ngoằng dẫn ra khuôn viên của bệnh viện. Dù là không chắc chắn cho lắm, nhưng mà chỉ có mỗi cái nơi này là hắn ta chưa tìm. Khuôn viên được xây theo cái mô hình một công viên, là nơi cho các bệnh nhân đi dạo và hít thở không khí trong lành. Cây xanh được trồng thành từng hàng, dưới bóng râm là hàng ghế gỗ xinh xắn, xung quanh còn có hoa và cỏ. Tuy là diện tích khá nhỏ nhưng quả thực rất là lý tưởng cho bệnh nhân thư giãn. Vương Tuấn Khải đứng ở trên bậc tam cấp cao, nhìn bao quát một lượt. Ánh mắt của hắn ta dừng lại ở một điểm. Nơi đó có một bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn ta điên cuồng tìm kiếm. Cảm giác lo lắng bỗng chực tiêu tan để nhường chỗ cho cái cơn tức giận vô cớ. Ngay chính lúc mà hắn ta muốn nhanh chóng bước xuống những cái bậc thang dài để đến chỗ của cậu và quát mắng, bỗng nhiên hắn ta nhận ra cái đầu lòa xòa tóc cứ nghiêng sang một bên, đang nhìn vào thứ gì đó chăm chú đi lắm. Hắn tò mò dịch mắt theo cái hướng mà cậu đang nhìn, ngỡ ngàng trông thấy một gia đình nhỏ. Người vợ nhẹ nhàng mỉm cười khi mà thấy chồng của mình áp tay đôi kẻ tủ tỉ cái điều gì đó với cái bụng tròn to. Mắt của Vương Nguyện lại chuyển sang hướng khác. Người đàn ông đang làm mặt xấu để dụ công chúa nhỏ ăn hết chén bột. Người phụ nữ thì ngồi cạnh, tuy là gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn cứ sáng ngời. Rồi cậu nhìn về một bé trai kháu kỉnh đang được bố cậu ở trên vai. Hai bố con vui đùa giỡn. Thỉnh thoảng người mẹ ngồi trên ghế vừa vuốt cái bụng tròn lại vừa gọi tên bé làm biến cười khúc khích vang lên giòn giả. Lần này cậu chỉ nhìn xuống bụng của mình, dọn nhẹ bị khuôn mặt nhỏ nhắn bằng cái đầu quen thuộc. Rất lâu sau đó, hắn ta cứ nhìn mãi đôi vai gầy guộc run rẩy lên từng cơn, và hắn ta cũng nhìn thấy cậu đưa tay lau đi cái vệt nước mắt của mình. Hắn lặng người, nhận ra tại sao giữa bao nhiêu người hắn ta lại có thể dễ dàng tìm thấy cậu chứ. Vì cậu nổi bật, vì cậu là người duy nhất bơ vơ. Nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé co ro lọt thỏm ở giữa những niềm hạnh phúc xa lạ kia, nhìn đôi mắt rụt rè thèm khát được một lần trải qua, thề rằng giây phút ấy hắn đã muốn quay lưng để bỏ chạy. Tệ hơn tất cả là hắn ta không thể nào nhúc nhích, không thể nào cắt đứt cái tia nhìn chiếu lên trên hình ảnh của cậu, chỉ biết bất động ngay người để cảm giác được quặn thắt cấu xé đến tận tâm can. Hắn ta cứ đứng như thế rất lâu, tới khi mà chân có cảm giác mỏi rã rời mới chậm chậm đi xuống từng bậc thang, cứ mong sao những bậc thang này sẽ dài thêm một chút để cho cái đầu trống rỗng của hắn ta kịp nghĩ ra sẽ nói gì khi mà đứng trước mặt của cậu. Cuối cùng thì chân vẫn là nhanh hơn não. Cậu chủ à? Dương Nguyên lắp bắp. Tại sao lại ra đây chứ? Hắn nuốt nước bọt hỏi bừa một câu. Tôi xin lỗi, tại trong phòng chán quá cho nên tôi... Mà tôi sẽ về phòng ngay thôi mà, sau này tôi sẽ không dám nữa đâu. Nhìn cậu vừa nói lại vừa sợ sệt lắc đầu, hắn ta cau mày một cách khó chịu. Càng ngày hắn ta lại càng thấy bực dọc khi mà nhìn thấy bộ dạng co rúm này của cậu. Tự hỏi nó có gì hay ho mà ngày trước hắn ta lại hả hê đến như thế chứ. Còn Vương Nguyên chỉ cần nhìn thấy cái rãnh sâu giữa đôi mày rậm là đã sợ đến bụng rủng tay chân, đi vội vàng đứng dậy không dám chần chừ, vội đến mức đứng bằng cả cái chân bông gân, cả người thì loạn choạng, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống đất. Nhìn cậu ta hấp tấp như thế, hắn ta lại thêm một chút cáu tiếc, bàn tay thô to nắm lấy bên vai của cánh tay lành lặn, ấn mạnh xuống ghế, quát khẽ: "Ngồi xuống." Rồi hắn ta cũng chậm rãi xoay người ngồi xuống. Hắn từ đầu cho tới cuối buổi chỉ là im lặng nhìn khung cảnh tràn màu xanh cây cối trước mặt. Cậu một chữ cũng không dám hé răng, cả thở cũng không dám thở mạnh ra. Hai bàn tay nhẹ nắm lấy vạt áo trong căng thẳng. Thu thật, hắn ta cũng có vài lần đảo mắt sang bên cạnh, tới lúc thấy được cái vệt nước mắt đang khô ráo và chớp môi nhỏ bất ửng đỏ mới ngừng lại. Hắn không quan tâm lắm cái chuyện cậu đang nghĩ gì, vì bận ngẫm ra một chân lý: nơi nào có mặt của hắn ta, nơi đó cậu sẽ không khóc. Dĩ nhiên không phải vì hắn ta tốt đẹp gì cho cam, mà là tới khóc cậu cũng không dám. Mặt trời gần đứng bóng, cái số người đi dạo cũng đã ít hẳn đi, tiếp tục ngồi như thế chỉ có trúng nắng rồi sinh bệnh thêm. Về phòng đi, Dương Tấn Cải nói gọn lỏn rồi đứng dậy. Hắn đi được vài bước, cậu mới tiêu hóa xong cái câu nói ấy, liền đứng dậy tập tễnh đi theo sau lưng. Mãi tới khi mà hắn ta đã đi hơn một nửa số bậc tham cấp, cậu vẫn còn chật vật ở những cái bậc đầu tiên. Tay và chân đều bị thương nên Vương Nguyên đi rất vất vả, tựa sát người vào tay vịn để nhích lên từng chút một. Vết thương bị động đau nhói đã khiến cho khuôn mặt đẫm mồ hôi vì gắng sức thêm nhợt nhạt. Hắn dừng lại để nhìn cậu cắn môi cố gắng leo lên một cách chậm chạp. Rốt cuộc khi nãy cậu đã mất bao nhiêu thời gian để ra đi được đây chứ? Trời càng lung thì lại càng nắng to, mồ hôi ở lưng áo của hắn ta cũng bắt đầu rịn ra. Hắn khó chịu nhìn cậu vừa đi lại vừa thở hồng hộc, mãi chỉ mới có được một phần ba quãng đường. Chần chừ một lúc, hắn ta đi ngược trở xuống chỗ của cậu, chìa một tay ra: "Dính vào rồi đi." Tôi không cần cậu chủ đâu à. Cậu chủ à, tự tôi đi được mà. Tôi bảo là đưa tay ra. Cao tiếc với cái tính sợ sệt của cậu, hắn ta nắm lấy tay của cậu quàng chặt nó vào trong tay của mình, rồi đi từng bước ngắn đợi cậu lên cùng, mặc kệ là khuôn mặt kia vẫn cứ còn ngây ngốc. Vương Nguyên đi có vẻ là đã bớt khó khăn hơn, nhưng mà tốc độ cũng vẫn rất chậm. Mãi một lúc sau mà cả hai mới chỉ đi có được một nửa bậc thang, Với cái tính nhận nại sắp xỉ vạch không của mình thì hắn ta cũng đã bắt đầu phát bực lên cả rồi. Hắn ta bỏ tay ra khỏi người của cậu, bước lên phía trước một bước, rồi lại ngồi thụp người xuống. Trước con mắt ngơ ngác của Vương Nguyên, hắn ta lại hung hăng vài tiếng rồi nói: "Leo lên." Dạ "Tôi nói là leo lên." Mất vài phút mới hiểu được ý của hắn ta muốn nói gì, Vương Nguyên thậm chí hoảng sợ rồi lùi ra sau, hai tay thì lắc lắc, đầu cũng lắc cực lực theo. "Không, tôi không dám đâu mà. Cậu chủ mệnh thì về phòng nghỉ trước đi. Tôi không..." "Im miệng, leo lên!" Dương Tướng Khải bùng phát, túm lấy tay của cậu kéo qua vai mình, tay còn lại thì nhanh chóng đỡ lấy đùi của cậu. Chỉ một giây sau đó, cả người của Vương Nguyên chính thức rời khỏi mặt đất. Khỏi nói cũng biết bây giờ cậu đang hoảng sợ tới mức nào. Cả người đông cứng trên lưng của hắn ta, miệng hé ra rồi lại khép lại, muốn xin hắn ta mau chóng bỏ mình xuống cũng không có cách nào để mà thốt ra được. Hắn cõng cậu trên lưng bước phăm phăm trên cái bậc tam cấp một cách nhanh chóng, không ngừng thắc mắc tại sao cậu lại nhẹ như vậy. Có khi chỉ nặng bằng một đứa trẻ thôi. Có thật là cậu là thanh niên không chứ? Sao mà hắn ta thấy lưng của mình cứ dè hẩn đi, nhẹ quá đi thôi. Cậu không dám để cho người của mình chạm vào hắn ta, nên luôn cố rướn người ra phía sau để giữ khoảng cách. Vì hắn ta đi vội nên hơn cậu một lần suýt nữa đã ngã ngửa. Mỗi lần như thế, hắn đều hơi nghiêng mặt để mà nạt nộ, đồng thời kéo cậu sát hơn vào lưng của mình. Chẳng may chông đã đi hết cái bậc tam cấp dài. Vương Nguyên thì e dè túm lấy vai áo của hắn ta, khẽ gọi: "Cậu chủ ơi, tới nơi rồi, tôi tự đi được mà." "Có biết từ đây về phòng cậu bao xa không hả? Cứ ngồi yên đó đi." Hắn ta cau mày. Cậu biết là nếu nói thêm thì hắn ta sẽ phát cáu lên mất, nên không dám phản kháng nữa, chỉ im lặng ngoan ngoãn để cho hắn ta cõng đến tận phòng. Đặt Vương Nguyên xuống giường, hắn ta đi vòng qua phía cửa sổ rồi kéo rèm lại che đi cái nắng gay gắt. Hắn cởi áo rồi khoác vắt lên trên ghế rồi mở quạt cho thoáng. Vì cả hai vừa ở ngoài nắng vào, nếu như bật điều hòa sẽ rất như dễ bị cảm. Mồ hôi thì bớt dính trên lưng áo đã làm cho cậu khó chịu. Cậu loay hoay tìm một cái áo rồi mới tụt xuống giường đi vào trong phòng tắm để thay. Ở bên ngoài, hắn ta ngồi trên mép giường lật vài trang giấy rồi mấy tờ tạp chí để sẵn ở trên phòng. Thỉnh thoảng hắn ta lại liếc nhìn về phía cửa phòng tắm một lần, chả để làm gì cả. Bên trong cánh cửa, mồ hôi đã ướt này lại càng ướt thêm, vì cậu đang đứng trước một tình cảnh vô cùng éo le. Chuyện là áo bệnh viện được may theo cái kiểu đóng cúc một hàng theo chiều dọc trước ngực, cậu chỉ có một tay để cử động được thôi, một tay thì có thể mở cúc, nhưng mà đóng cúc lại là không thể. Nên hiện tại cậu đang ngồi trên thành bồn tắm, mỉm môi lo lắng, đã cố gắng kéo hai cái vạt áo lên gần nhau nhưng mà không có cách nào để gài nút vào được. Hắn ta bên ngoài đã đi từ thỉnh thoảng liếc mắt sang một cái, rồi một lần sang nhìn chằm chằm vào trong cánh cửa. Tự hỏi tại sao đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn còn chưa ra chứ. Đi vệ sinh cũng không lý nào lâu như vậy, có khi nào là té ngã hay là ngạt thở ngất xỉu luôn ở trong đó hay là không. Từ trước cho đến nay, Vương Tướng Khải luôn tự hào cho rằng mình tinh thần thép, nhưng trong cái tình cảnh này càng nghĩ lại càng cảm thấy là đứng ngồi không yên. Cuối cùng, tự cho là tình thế nước sôi lửa bỏng, hắn ta quăng cái tờ tạp chí sang một bên, đi đến trước cửa rồi sắn tay áo hùng hổ xoay nắm cửa bước vào. Đập vào mắt của hắn ta là cậu đang níu lấy hai cặp vạt áo, mặt thì méo mó sắp đến khóc đến nơi. Trông thấy hắn ta lù lù đi vào, đã sợ đến suýt chút nữa ngã lọt luôn vào trong bồn tắm ở phía sau. Thấy cậu không có việc gì thì hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhận ra hành động vô duyên của mình, hắn ta chữa ngựa bằng cái cách đi tới chỗ bồn rửa mặt. Tôi chỉ là vào rửa tay thôi. Dạ. Phát mưa vài cái để cho nước tung tóe cho có thôi. Hắn ta quay lại nhìn cậu vẫn còn đang ngồi co ro một chỗ, hai tay ôm trước ngực, cả mặt cũng cúi gằm xuống. Hắn chau mày nghĩ ngợi, chẳng lẽ là thực sự đã bất cẩn té ngã hay sao chứ? Sao không chịu ra ngoài? Hắn ta hỏi. Tôi tôi chút nữa sẽ ra sao mà. Nhìn thấy cậu cứ siết chặt tay trước ngực, hắn ta sinh nghi, liền bước lại gần để mà gặn hỏi. Bị làm sao? Dạ không có đâu, không có mà. Cậu lắc đầu. Nói. Tới lúc này cậu mới dè dặt buông tay ra khỏi cái hai mặt áo, run rẩy trả lời bằng một cái giọng là không đóng cúc áo lại được, nên không dám ra ngoài. Hắn thở phào lần hai, mà cũng chả biết tại sao cứ liên tục thấy dạ nhõm đến như thế. Hắn bước tới gần, được khom người nhẹ nhàng giúp cậu đóng từng cái cúc một. Cả người của cậu co rúm lại, hai tay xoắn chặt vào nhau, mím môi sợ là không cẩn thận sẽ làm cho người mình chạm vào trong tay hắn. Hắn không thích và sẽ quát mắng cho mà coi. Từ trên cao nhìn xuống như thế này, hắn có thể biết tại sao khi mà cậu ở trên lưng của hắn ta lại nhẹ đến như thế. Cơ thể của cậu gầy gò đến độ bao nhiêu xương sọ đều hiện ra, nước da trắng xanh nhợt nhạt lại càng làm cho nó thêm yếu ớt. Mong mà đến mức chỉ cần mạnh tay, cơ thể cậu của sẽ bị bóp nát vỡ và vỡ vụn. Hắn cũng nhớ ngày trước đã từng thô bạo tới mức nào với cái mỏng manh này chứ. Nói hắn ta đang thương cảm thì quả thật là không có đâu, cùng lắm chỉ là một chút dè vò thoảng qua thôi. Mãi suy nghĩ nên tay của hắn ta đã đi lên trên tới ngực của cậu lúc nào chẳng hay. Đầu ngón tay vô tình lướt qua cái vùng da non nớt, làm cho cậu giật nảy người, hai vai co lên run lập cập. Hắn ta cũng choàng tỉnh, đôi mắt không tự chủ nhìn chăm chăm vào khoảng ngực non mịn của mình vừa chạm vào. Phần áo còn lại thì hơi sộc sệt, làm cho cái điểm hồng nho nhỏ cứ ẩn hiện, hút lấy tia nhìn của hắn, không cách nào mà dứt ra được. Chết tiệt, tại sao lại nước bọt trong khoang miệng của hắn ta cứ tiết ra nhiều đến như thế cơ chứ?